Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thét lên. Thét lên, thét lên, thật cao giá a. Hà Nhiên có chút hăng hái. Trong lúc này chàng hàng thứ ba, một chương bao nhiêu tiền? Dù sao ta nhiều lắm là bán một chương. Bọn đầu cơ sững sờ một cái, tựa hồ không nghĩ tới Hà Nhiên trong tay có tốt như vậy phiếu. Lâm Chỉ Giao càng sững sờ, sẽ không thật muốn đem mình cái kia một chương phiếu bán đi. Tuy rằng cái kia phiếu cũng không phải mình, thế nhưng hắn đã đáp ứng mang chính mình nha. Nếu như vậy thật sự quá phận, ta liền không còn thích ngươi. Bọn đầu cơ lập tức duỗi ra ba ngón tay. 3000. Hà Nhiên lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vẻ mặt không vừa lòng. Bạn gái của ta bên trong tràng phiếu liền giá trị 3000 sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn đầu cơ nhất thời mộng một cái chớp mắt. Hà Nhiên quay người hướng Lâm Chỉ Giao ngoắc ngoắc tay, sau đó đi, lưu lại bọn đầu cơ vẻ mặt mộng bức. Dựa vào, người thật có thể kéo con bê a. Lâm Chỉ Giao chỉ là cười cười, tự nhiên cũng không có đem Hà Nhiên nói để trong lòng. Không ai sẽ tin tưởng Đường Vãn Tình là hắn bạn gái. Chúng ta trước ăn một chút gì đi, Hà Nhiên đề nghị. Ân, ngươi muốn ăn cái gì? Bây giờ không phải là muốn ăn cái gì vấn đề. Hà Nhiên vừa đi vừa trái phải ngắm lấy, chính là nhà ai trong tiệm còn có chỗ trống vấn đề. Lâm Chỉ Giao ngoặc kép, xác thực a, hiện tại bên cạnh nhà hàng gần như đều là chật ních. Hai người đi dạo trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể tuyển một nhà muốn ăn nhà hàng. Sau đó dãy một hồi đội ngũ mới có chỗ ngồi. Sau khi ăn xong, ra sao như vậy kết đến chướng. Bất quá rời đi nhà hàng sau, Lâm Chỉ Giao cho hắn chuyển một bộ phận tiền. Chúng ta đem. Hà Nhiên không nói chuyện, gật gật đầu đem tiền nhận lấy. Thấy được Hà Nhiên như vậy dứt khoát liền đem tiền nhận lấy, Lâm Chỉ Giao nội tâm liền có một biến mất không thoải mái. Bởi vì cảm giác Hà Nhiên chính là hoàn toàn đem nàng làm ngoại nhân. Đã như vậy, vì vậy vừa giận dỗi, nàng lại cho Hà Nhiên chuyển 1380, trên mặt còn bảo trì mỉm cười. Đây là tiền vé vào cửa. Hà Nhiên ngẫm lại, tịch thu. Bởi vì cái này hai chương phiếu hắn ban đầu cũng không tốn tiền, cái này cũng không cần. Dù sao không mời ngươi cũng là mời người khác. Nghe được Hà Nhiên nói, Lâm Chỉ Giao có chút nhăn xuống lông mày, cảm giác chính mình giống như cũng không mấy vui vẻ nha. Hắn lấy tiền chính mình không thoải mái, hắn không thu tiền chính mình vẫn cảm thấy không thoải mái. Quái ta như thế nào đột nhiên phát hiện ta cái này sao làm ra vẻ đâu này. Đây đều là bị ai thói quen đến nha, bệnh này còn có thể chữa sao? Buổi hòa nhạc 7:30 bắt đầu. Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao hơn 6 giờ liền nhập tràng. Trên màn hình lớn một mực tuần hoàn phát hình Đường Vãn Tình một đoạn phim ngắn cộng thêm ca khúc mới. MV, Hà Nhiên đại khái ngắm vài lần. Hiện trường nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm. Đại khái 5:5. Nếu như là nam thần tượng ca sĩ nói, đoán chừng nữ sinh tỷ lệ phải tại 8 trở lên. Chờ đợi mở màn thời gian là nhàm chán nhất. Một bên Lâm Chỉ Giao liền lấy điện thoại di động ra bày biện các loại tiểu biểu tình tự chụp. Chụp ta sao? Hà Nhiên hỏi. Chụp, Lâm Chỉ Giao trả lời. Nhưng mà ta không phát ra bằng hữu vòng. Hà Nhiên liền không nói cái gì, mở ra âm nhạc app, thấy được Giang Nam lại có một cái bình luận. Thứ nhất, siêu êm tai, mà còn không thu phí. Lương tâm a. Hà Nhiên không tự chủ cười, rất vui vẻ, cũng không biết cái này ra hỏa rốt cuộc là như thế nào phát hiện bài hát này. Đến mức không thu phí. Ha ha, đợi ta lửa ngươi nhìn có thu hay không phí. Sau đó, Hà Nhiên liền đem bài hát này chuyển tới chính mình microblogging. Chính mình không có tiền không có tài nguyên. hiện tại tiền sinh hoạt còn dựa vào ba mẹ trợ giúp. Tuyên truyền tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì nơi này hiện trường mạng lưới quá kém duyên cớ. Soát điện thoại có thể đem người gấp chết. Dây cót microblogging đều dùng 2 phút. Hà Nhiên cũng liền không chơi điện thoại. Ăn chờ buổi hòa nhạc bắt đầu. Không sai biệt lắm 7 giờ 30 thời điểm. Trên màn hình lớn lộ ra 10, 9, 8, 7. Đếm ngược lúc, đúng giờ vô cùng. Hiện trường nhất thời sôi trào. Đi theo trên màn hình lớn con số thét chói tai vang lên quát lên. Đếm ngược thời gian vừa kết thúc. Đường Vãn Tình album mới bên trong tim đập nhanh khúc nhạc dạo theo sát lấy liền vang lên. Đây là một đầu tiết tấu cảm giác mạnh nhẹ vũ khúc phong ca. Biên khúc chung cũng mang theo chút ít điện âm. Phong cách có chút tương tự Tiêu Á Hiên Lưu Lạc Tim Đập. Hơn nữa cái này ca khúc nhạc dạo rõ ràng một lần nữa đã làm cải biến. Sau nguyên bản album bên trong khúc nhạc dạo càng trực tiếp càng này. Sở dĩ đem cái này dạng làm, tự nhiên là vì trực tiếp điều động hiện trường bầu không khí. Này lên, âm nhạc là có thể điều động nhân tình tự, nhất là đang diễn sướng hội loại địa phương này. Cái này ca khúc nhạc dạo vừa vang lên lên, hiện trường quả nhiên lập tức liền, nổ, lên. Nếu như là khúc nhạc dạo nhẹ nhàng trữ tình khoan đã ca, tuyệt đối mang không đến như vậy hiệu quả. Kỳ thật Đường Vãn Tình ca chủ yếu lấy trữ tình tác phẩm làm chủ. Như loại này phong cách ca rất ít. Cũng chỉ là đến 4 năm sau cái này chương album. Nàng mới thoáng làm chút ít cải biến. Gia nhập loại này phong cách ca khúc. Bất quá theo thị trường tiếng vọng đến xem. Vẫn là rất thành công. Đường Vãn Tình tiếng ca trước truyền tới. Quả thực là mở miệng quy. Sau đó nàng bóng dáng theo dàn giáo thượng chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó hiện trường lại là một hồi điên cuồng, gào khóc thảm thiết. Đều nghe không được nàng tiếng ca. Một bên Lâm Chỉ Dao cũng là kích động thét lên. Khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Phảng phất sắp thở không nổi. Đường Vãn Tình một thân hắc sắc lớn lên khoản áo da. Trên chân chính là một đôi ống dài ủng da. Khóc đến không muốn không muốn, bởi vì cái này bài hát liền rất khóc. Nàng ánh mắt cùng biểu tình cực giỏi a. Lâm Chỉ Dao kích động đối Hà Nhiên kêu to, ta yêu chết nàng, ta cũng yêu, ta cũng yêu. Hà Nhiên vội vàng phụ họa, ngươi 2 ngày nữa cũng muốn chính thức xuất đạo. Nàng cái này sân khấu sức cuốn hút, ngươi vừa vặn đẹp mắt hào hào học. Ân ân. Đường Vãn Tình sân khấu sức giãn hòa khí chàng xác thực rất cường, mặc dù hiện trường muốn điên, nàng thanh âm đều muốn bị áp đảo, nhưng mà nàng cũng không chút nào nhận quấy nhiễu, biểu tình vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như trước rất sắc bén. Vẻ mặt này phối hợp nàng cái này một thân lạnh lùng trang phục, cùng như vậy một đầu lạnh lùng ca, quả thật đẹp trai đến tán nhảm. Cái này rõ ràng liền là quang minh chính đại đang ngồi sạo lên tương đương. Nhưng mà cái này bức trang đến xác thực lại để cho người hâu không được. Ngẫu nhiên đột nhiên chen lấn nàng một chút cái kia quyến rũ mắt phải. Cỗ này lạnh lùng sức lực đột nhiên liền có một cái chớp mắt xinh đẹp gợi cảm hiện lên. Hiện trường lập tức lại là một hồi kẹp lấy chân thét lên. Nữ nhân này... quả thật thật có thể nhường nữ nhân dụng chứng nam nhân đá càng. Hà Nhiên là lần đầu tiên nhìn nàng buổi hòa nhạc, nhưng cũng thật muốn bị nàng trêu chọc đến. Loại nữ nhân này ai không yêu a? Ai đỉnh được a? Bất quá dựa vào cái gì đỉnh được a? Cái này muốn đều đỉnh được vẫn là nam nhân sao? Nhạc dạo thời điểm, nàng lại nhảy lên một đoạn lạnh lùng vũ. Hiện trường lại là thét lên. Giống như nàng làm gì cũng có thể để cho người khác thét lên. Hà Nhiên đột nhiên có chút ước mơ. Không biết tương lai có cơ hội hay không để cho nàng thét lên. Tại cái nào đó ban đêm, nhà nàng trên giường. À không, không phải nhà nàng trên giường cũng có thể. Dù cho không phải giường đều được. ta không khiêu chiến. 3. Tượng Thanh, Hà Nhiên chính mình đem mình đánh tỉnh. Biểu tỷ thật là lợi hại nha. Đúng lúc này, Hà Nhiên nữ sinh bên cạnh ôm Tiểu Quyền Quyền kích động nói một tiếng. Thanh âm đều có chút run rẩy. Hà Nhiên không khỏi sững sờ một cái. Vô ý thức quang mắt bên cạnh muội tử. Đường Vãn Tình chính là nàng biểu tỷ. Hơi suy nghĩ một chút, Hà Nhiên đại khái cũng minh bạch. Bên cạnh mình cái này tấm vé phiếu, khả năng đều là Đường Vãn Tình cho ra đi. Cũng không biết nàng đến cùng cho mấy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.